Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1261, chương 1263, thần vũ lực lượng. Một màn này nhường những tu sĩ kia bất ngờ, bầu không khí trong nháy mắt trở nên túc giết. Một cái thanh y mặt tròn đại hán nhìn quanh một vòng xung quanh thần vũ hộ vệ, lạnh lùng nói, Phương đội trưởng. Ngươi đây là có ý gì? Chẳng lẽ không cho chúng ta rời đi sao? Bị gọi là Phương đội trưởng nam tử mặt không biểu tình. Đây là phía trên vừa rồi truyền đạt mệnh lệnh. Ta chẳng qua là phục tùng mà thôi. Chư vị tốt nhất đợi ở chỗ này đừng động. Một hồi có chuyên môn tiểu đội đến đây xác minh các ngươi thân phận. Nếu như không có vấn đề, tự nhiên phóng các ngươi rời đi. Mọi người vừa nghe, tức khắc mặc kệ, tại lúc này rời đi, đều có việc gấp người. Ai nguyện ý ở chỗ này tốn hao lấy? Một vị nữ tu nổi giận nói, các người thần vũ tổ người còn có xong hay không? Cho chúng ta mang thiết bị truy tìm cũng liền thôi. Hiện tại liền giới cổ võ đều không cho chúng ta về. Không khỏi quá mức điểm đi. Phương đội trưởng nhàn nhạt, nếu như ngươi có ý kiến, có thể bảo đảm lưu. Ngươi, nữ tu khí mặt đỏ lên, bên cạnh nam tử không nhịn được nói ra, nếu như không có cái này đạo cấm chế ngăn cản, các ngươi thần vũ tổ chả là cái cóc khô gì, ta một tay đều có thể dây các ngươi. Phương đội trưởng góc miệng nhếch lên, âm thanh lạnh lùng nói, cấm chế, hừ, coi như không có cái này đạo cấm chế, các ngươi cũng một dạng đến cho ta an an ổn ổn đợi. Trong đám người, Tần Dương cúi thấp xuống tầm mắt, âm thầm suy tư, nơi này cách cấm chế có chừng 4 khoảng cách chừng 100 thước. Mặc dù với hắn mà nói cũng không phải là rất xa. Nhưng mà hiện tại hộ vệ tăng cường, xung quanh còn bố trí có vũ khí, sợ là còn chưa đi 2 bước, liền sẽ bị siêu cường hỏa lực công kích. Làm sao bây giờ, nếu không trực tiếp hướng? Tần Dương mắt nhìn trên cổ tay đơn, rời bức tranh không gian mất đi hiệu lực còn có không đến 10 phút đồng hồ. Lại không rời đi, các loại mạnh vũ đồng các nàng từ họa bên trong sau khi ra ngoài. Liền phiền phức, đúng lúc này, trong đám người một cái hoa bào lão giả bỗng nhiên hừ lạnh nói. Ta Trương Thanh dù sao cũng là 9 kiếm đường đường chủ. Bình sinh cái gì lớn phong sóng to không có trải qua. Há dung bị các ngươi những cái này tục thế hệ cho vũ nhục. Hôm nay lão phu liền rời đi. Ta xem các ngươi ai dám động đến tay. Như lão phu chết ở chỗ này, 9 kiếm đường người nhất định sẽ đem hết toàn lực vì lão phu báo thù. Vừa mới nói xong, lão giả liền nhanh chân bước, thần sắc kiêu ngạo vô cùng. Tần Dương nhãn châu xoay động, xuất liên tục âm thanh quát lớn. Thần vũ tổ khinh người quá đáng. Thật đúng là cho rằng chúng ta là núp ở động bên trong chuột. Tùy ý vũ nhục, chúng ta cũng theo Trương lão ra ngoài. Xem các ngươi dám như thế nào. Sinh hoạt tại giới cổ võ người. Trên thân bao nhiêu đều mang theo mấy phần ngạo khí. Nhất là những cái kia tu vi khá cao lão giả. Càng là tự cho mình thanh cao, bị thần vũ tổ một lần, lại 2-3 lần làm khó dễ, chính là tính tình lại như thế nào dịu dàng ngoan ngoãn, cũng sẽ giận không kiềm được. Giờ phút này nghe được Tần Dương kích động ngữ điệu, khi nhìn đến Trương đường chủ cử động, những người khác nội tâm bị đè nén lửa giận, cọ, bỗng chốc bị nhen nhóm. Vị huynh đệ kia nói đúng, nhẫn nhất thời. Bọn họ sẽ còn tiếp tục làm khó dễ vũ nhục chúng ta. Chúng ta liền theo Trương đường chủ rời đi. Xem bọn hắn như thế nào. Đi, ở lại đây bên trong cũng là bị khi nhục. Về sau sẽ không lại trở về. Chúng ta cũng đi. Ngoặc kép, những tu sĩ này tất cả đều quay người hướng về cấm chế phóng hướng đi đến. Lòng đầy căm phẫn, Phương đội trưởng, làm sao bây giờ? Một tên thần vũ đội viên chứng kiến tình cảnh này có chút mộng. Vội vàng hỏi, Phương đội trưởng sắc mặt khó coi dị thường. con người đáng sợ mà co lại lấy, nhìn chằm chằm Tần Dương bọn họ, gặp bọn họ rời đối diện tiểu đội càng ngày càng gần. Lạnh lùng nói, đã bọn họ muốn chịu chết, vậy thành toàn cho bọn họ. Tất cả mọi người, mở cho ta súng. Nghe được mệnh lệnh, những cái kia thần vũ đội viên theo bản năng bóp cò súng. Đi qua đặc chế đạn như mưa cuồng phi xả về phía Tần Dương bọn họ. Và NBSP những tu sĩ này sớm có phòng bị. Nhào nhào xuất ra pháp khí phòng ngự. Một bên ngăn cản đạn công kích. Một bên hướng về cấm chế phương hướng xê dịch. Rất ăn ý. Chỉ cần vượt qua cấm chế. Thần vũ tổ liền không làm gì được bọn họ. Phốp. Phía trước mặt tròn đại hán vô ý bị một quả đạn bắn trúng cái cổ. Mặc dù chỉ chảy ra một vệt máu. Nhưng đại hán lại toàn thân như nhũn ra. Đề không nổi sức lực. Bịch ngã trên mặt đất. Cẩn thận. Thần vũ tổ dây băng đạn có áp chế đan điền công lực hiệu quả. Chuyên môn đối với tu sĩ chúng ta hữu dụng. Đại gia tuyệt đối không nên tản ra. Tận lực tụ lại tại cùng một chỗ. Trương Thanh đường chủ nhắc nhở. Giờ phút này hắn trong tay cầm một mặt thuẫn bài tựa như pháp khí. Thành nửa hình cung hình. Bố trí một tầng thanh mang. Đem hơn phân nửa người cho bảo vệ. Đạn không cách nào xuyên thấu. Răng rác. Lúc này, một đạo thanh thúy thanh bỗng nhiên vang lên. Chúng tu sĩ theo bản năng cúi đầu xem xét. Phát hiện thanh âm là từ tên kia nữ tu dưới chân phát ra. Giống như đối phương dẫm lên thứ gì. Lập tức phát ra, tí tách, thanh âm. Không tốt, phía dưới có tạc đạn. Tần Dương biến sắc, vội vàng tránh hướng bên cạnh. Oanh, theo kinh thiên tiếng nổ mạnh. Tránh chi không kịp chúng tu sĩ bị tạc đánh dư âm đánh bay ra ngoài. Hộ thể cương khí, pháp khí cùng phù triện tại thời khắc này toàn bộ phá hủy. Mà tên kia nữ tu triệt để nổ thành mảnh vỡ. Huyết nhục bay lượn trên không trung. Cái này tạc đạn uy lực so với bình thường loại kia. Muốn lợi hại mấy lần. Cũng may Tần Dương có thăng cấp bản cửu dương thần công hộ thể. Ngoại trừ y phục hơi có phá tổn hại bên ngoài, cũng không có thụ thương. Trừ cái đó ra, còn có mấy cái tu sĩ kịp thời tránh né, chỉ chịu một chút bị thương nhẹ, trốn qua kiếp nạn. Còn lại người mặc dù cũng chưa chết, nhưng bị đạn bắn trúng, triệt để mất đi chiến đấu lực. Liều, Tần Dương xuất ra Chu Tiên Trường Kiếm, ánh mắt băng lãnh, lấy cực nhanh tốc độ xông về cấm chế. Ngoặc kép, mấy khỏa đi qua đặc chế đánh lén đạn gào thét mà đến. Tần Dương thân thể chớp liên tục, bước chân như trượt băng. Trường kiếm trong tay lấy cực kỳ tinh chuẩn tốc độ đẩy ra từng khỏa chí mạng đạn. Rời cấm chế vị trí càng ngày càng gần. Tần Dương thực lực cường hãn tự nhiên bị phương đội trưởng xem tại trong mắt. Hắn giơ lên trong tay đặc chế đoạt. Liên khấu cò súng, Tần Dương phần eo uốn lượn ép xuống, lại là hai quả đạn hiểm lại càng hiểm sát hắn bộ mặt da rẻ bắn đi ra. Hầu như có thể ngửi được kim loại cao tốc ma sát đốt cháy vị đạo. Người này thật là lợi hại, phương đội trưởng liên tiếp mấy phát đều đánh hụt, nội tâm kinh nghi, nhìn xem đối phương rời cấm chế một chút tới gần. Hắn ánh mắt âm trầm vô cùng, lập tức từ trước ngực xuất ra một cái điều khiển cái nút. Bỗng nhiên ấn một cái, tư, tại một trận quái dị bánh răng chuyển động âm thanh bên trong. Ba tòa phập phất là cổ đại lão thổ pháo, đột nhiên từ cấm chế trước mặt hạ phá thổ mà ra. Họng pháo nhắm ngay Tần Dương, cái này pháo tạo hình kỳ lạ. Thật dài họng pháo điêu khắc thành một đầu xà, miệng rắn mở ra, thụ đồng tỏa sáng, sau đó tỏa lại là một con cóc bộ dáng. Hai chân phía dưới mang theo bánh răng, họng pháo dần dần tụ tập rực sáng hào quang, tựa hồ tại ngưng tụ năng lượng. Một tiếng vang trầm, có thể đủ đem vạn tấn sắt thép đều nghiền thành thiết thủy quang trụ bảo xạ mà ra. Mang theo cự đại hỏa diễm, hầu như bị vỡ nát lực lượng đem mặt đất nhấc lên hơn 2 mét hố sâu. Sản sinh dư âm khí lãng, nhường xung quanh mấy cái tu sĩ còn chưa kịp phản ứng. Liền chấn vỡ cốt nhục, lúc này chết đi, thiên dương kim cương, tần dương con ngươi co rụt lại, nội tâm nguy cơ ngừng lại sinh, vội vàng dưới chân giẫm một cái, một tầng kim sắc vòng bảo hộ đem hắn bao trùm. Bành, tại cái này cuồng bạo lực lượng hủy diệt bên dưới, tần dương chỉ kiên trì mấy giây, liền bị tạc bay ra ngoài, phun ra một thanh tiên huyết, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.